Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series của Bách Luyện Thành Thần, chương là mời. Không biết là ai mời ai, nhưng ở phần trước thì sau khi La Niệm cho La Trinh tiến vào trong thế giới huyền lượng, thì thằng bé lại vô cùng có năng khiếu, không những mò mẫm chạy được rất xa trong thế giới huyền lượng còn vác về cả cực hạn chi tâm. Một món tín vật bỉ ngạn phải nói là kinh khủng tẩm ở từ cái thời đại văn minh nhân tộc số 77. Và sau khi cực hạn chi tâm cùng với cực thấu chi thạch, đấy là hai cái tín vật bỉ ngạn cực mạnh được nhân tộc sử dụng để hoàn thành trung nguyên chi đạo, thì đã bị tộc Nguyên Linh chú ý, và do ngược đạo cho nên họ đã hủy diệt đi hai cái tín vật bỉ ngạn đó. Vậy thì chúng ta cũng hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Khi mà phần trước, sau khi La Niệm lấy trộm cái này về thì bị những cái xúc tu ở bên thế giới huyền lượng đuổi theo, và Khương Tử Nha đã phải chặt đứt những cái xúc tu đó. Những cái xúc tu bị cắt thành từng đoạn như khối thịt, rồi lại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Khối thịt này tách ra thành hình dạng như là ngũ giác tinh tế, và trung ương mở ra một cái khe. Trong cái khe càng xuất hiện một con mắt, nhìn qua giống như từng cái mộc nhãn hải tinh vậy. Chúng đánh giá xung quanh rồi nhanh chóng tập trung vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đang cầm cực hạn chi tâm. Chúng tiến vào Tắc Sơn không gian này chỉ vì muốn đoạt lại thứ mà La Niệm đã lấy đi, là cực hạn chi tâm của chúng. Siêu, tất cả hải tinh đều hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cuồng quyển mà đến. Đối mặt với hải tinh mãnh liệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc cũng không chút biến hóa nào, thân hình bay ngược trở về, ở trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Khương Tử Nha nhìn thấy hải tinh đuổi giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt lạnh lùng, hắn lần nữa ra tay hư không xóa bỏ. Sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng có những là ánh đao hình mặt trăng xuất hiện, soạt soạt. Những hải tinh kia chui vào từng đạo lốc xoáy ở trong không gian đao phong, lần nữa bị cắt vụn ra. Nguyên bản chúng chỉ lớn bằng nắm đấm thì bây giờ đã bị cắt ra vụn ra thành bột. Thế nhưng những thứ này có sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, cho dù biến nhỏ như bột phấn nhưng chúng vẫn như trước hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà vọt tới, giống như một mảnh bụi màu nâu đen có độc, giống như sương mù vậy. Có lẽ ý thức được thân thể quá nhỏ không thể tạo thành tổn thương cho đối phương, cho nên trong thời gian ngắn thân thể của chúng phát tiết ra chất độc. Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy xung quanh của Tắc Sơn chi trụ vòng vo một hồi, đã đi đến bên người của Trúc Dung, đồng thời nhạt nhạt nói, đốt chúng đi. Một đoàn hỏa diễm nóng rực dấy lên trong không gian, đám sương mù đuổi theo sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị đốt đi sạch sẽ, chỉ lưu lại cỗ mùi vị khét lẹt và cay nồng. Bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn là những cường giả thân kinh bách chiến, tình huống xung đột cỡ này bất quá chỉ là trò trẻ con. Thế nhưng, những cái xúc tu quái vật xông ra từ trong thế giới huyền lượng cũng để cho đám người có một tia cảnh giác. Trong huyền lượng thế giới còn tồn tại những sinh linh khác sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Vâng, Khương Tử Nha khe khẽ gật đầu. Tại thời gian rất dài, cũng đã từng có sinh linh tập kích tới đây. Một lần là một loại sinh linh kiểu như ánh sáng, bản thân chúng không tồn tại hình thể, chỉ là một vật sáng đặc biệt. Vật sáng này tuy rằng sẽ không công kích đám người Khương Tử Nha, thế nhưng chúng có thể tiến vào Tắc Sơn không gian, sau đó không ngừng sinh sôi nảy nở và sống ở luôn bên trong vùng không gian này. Không lâu sau thì Tắc Sơn không gian khắp nơi tràn ngập những sinh linh ánh sáng, rất khó để có thể đem chúng xóa bỏ hoặc thanh lý. Về sau Khương Tử Nha phải thử qua rất nhiều loại thủ đoạn mới đem được các dạng sống ánh sáng này đuổi ra ngoài. Lần thứ hai thì chính là những cái vòi rồng này. Khương Tử Nha không phải là lần đầu tiên đối diện với mấy cái xúc tu này. Hắn lần thứ nhất tiến vào trong cái tòa núi kia rồi trở ra thì liền phát hiện trong núi tựa hồ có những động vật đặc thù. Nhưng lúc đó Khương Tử Nha đối với thế giới huyền lượng khấu hiểu không nhiều, cho nên không cách nào xác nhận. Hắn vừa trở về huyệt động thì lúc đó đã bị những cái xúc tu này đuổi theo quấn lấy. Cũng may là Khương Tử Nha phản ứng rất nhanh, tránh thoát khỏi những xúc tu này. Nếu như bị chúng kéo vào thế giới huyền lượng thì cho dù mạnh như ông ta cũng sợ rằng không thoát khỏi và cũng không có phương pháp xử lý. Sau lần đó thì có một thời gian tương đối dài, Khương Tử Nha không dám tiến vào thế giới huyền lượng nữa. Về sau ông ta tái nhập vào tòa núi đó nhưng lại chưa từng chạm mặt những cái xúc tu kia. Hiện tại xem ra những cái xúc tu kia cùng với Khương Tử Nha không hẹn và gặp. Sau đó hẳn là thời điểm La Niệm tiến vào Thảo Nguyên và hắn cầm đi cực hạn chi tâm nên đánh chú ý cho những cái vòi xúc tu này. Đối với chúng mà nói thì tùy tiện tiến vào thế giới hỗn độn cũng là một chuyện phi thường mạo hiểm, nhưng vì để thu hồi cực hạn chi tâm, chúng vẫn xông vào. Huyền lượng thế giới không phải là một thế giới tử khí trầm trầm, tuy nói thế giới này hết thảy đều khó hiểu, nhưng nó hẳn là một cái thế giới phi thường náo nhiệt, Khương Tử Nha đưa ra suy đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn khe khẽ gật đầu, trên mặt có chút vui mừng. Khi hắn thu nhận 12 tên học trò, thì Khương Tử Nha có tính cách rất tương tự, am hiểu việc suy diễn cùng bố cục. Lúc trước Khương Tử Nha bị xóa bỏ đến mảng không gian này, dường như đã có định số trước trong cõi U Minh. Xem ra, hy vọng liền tồn tại ngay ở trong huyền lượng thế giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra. Bất quá Khương Tử Gia ngươi, thăm dò tiến độ quá chậm, nhiều năm như vậy còn không bằng một đứa bé. Nữ Hoa lúc này không chút lưu tình nói ra. La Niệm đã cùng với La Trinh chậm rãi đi tới, nghe được lời của Nữ Hoa, hắn liền cải chính. Nữ Hoa tỷ tỷ, ta không phải là tiểu hài tử. Nữ Hoa cười nhạt một tiếng, ở trong mắt nàng thì tuổi xương của La Trinh và La Niệm cũng chẳng kém bao nhiêu, chỉ là đứa trẻ so với nàng mà thôi. Có lẽ là do ta thiên phú không đủ, Khương Tử Nha thở dài thườn thượt, rồi lại nhìn về phía La Niệm, trong mắt đã lóe ra ánh sáng của sự hy vọng. Hắn ở đây nhiều năm như vậy, ngay cả một con sông của thế giới huyền lượng đều không qua được. Tiểu tử này thế nhưng là vô cùng nhẹ nhõm, chỉ cần cấp cho La Niệm một ít thời gian, hắn chẳng phải là có thể ở trong thế giới huyền lượng thành thạo, đi lại hay sao? Vị tiểu hữu La Niệm này, người có thiên phú như vậy, có thể ở trong thế giới huyền lượng tự do xuyên toa, vậy có nguyện ý ở lại chỗ này giúp chúng ta không? Khương Tử Nha mở miệng hỏi. Trong tròng mắt của La Niệm lập lòe, kỳ thật coi như Khương Tử Nha không đưa ra thỉnh cầu bậc này, thì La Niệm cũng sẽ hướng phụ thân xin phép. Một phương diện là hắn đã sớm muốn rời khỏi thế giới thể nội. Phương diện khác, hắn bước vào thế giới huyền lượng thì nội tâm lại sinh ra một cỗ cảm giác phi thường thỏa mãn, dường như hắn nên thuộc về thế giới đó. Loại cảm giác này sau khi trải nghiệm một lần thì cả cuộc đời này chỉ sợ sẽ không quên. Tuy rằng La Niệm cũng hy vọng chính mình ở lại chỗ này, nhưng mà có cơ hội chiếm tiện nghi thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ta nguyện ý, nhưng có điều kiện. Ồ, tiểu hữu La Niệm có điều kiện gì? Khương Tử Nha cười hỏi. Chỉ cần La Niệm nguyện ý thì hết thảy đều dễ nói. La Niệm suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta cũng muốn có một tòa cung điện, còn có... La Niệm đưa ra những yêu cầu này cũng không phải là quá phận. Vận dụng tài nguyên ở bên chắc các sơn không gian này cũng không khó để mà hoàn thành. Những thứ này ta đều đáp ứng cả, Khương Tử Nha không chút do dự đáp. Ở một bên La Trinh chưa từng lên tiếng nhưng trên mặt lúc này cũng hiện ra một tia sầu lo. Niệm Nhi tuy rằng có thể xuyên qua tự do trong thế giới huyền lượng nhưng không phải là quá nguy hiểm hay sao? Trong thế giới huyền lượng, quái vật thậm chí còn nhảy được vào tắc sơn không gian. Nếu Niệm Nhi ở tại trong thế giới huyền lượng mà gặp phải thì hậu quả rất khó lường được. Cha, lông mày của La Niệm giống như lợi kiếm dựng lên. Hắn thật vất vả mới ly khai, làm sao lại có thể trở về thế giới trong cơ thể được? La Trinh nhìn thần sắc kiên định của La Niệm lại nhớ tới chính bản thân mình. Bây giờ mà muốn để cho La Niệm thỏa hiệp chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn thở dài. Cửa ải của ta ngược lại không có vấn đề, chẳng qua là chỗ của mẹ ngươi thì không nên nói cho nương biết thì tốt rồi. Trong các sàn không gian này quả thực là an toàn mà, La Niệm nhanh chóng nói tiếp. Ở bên cạnh Khương Tử Nha cũng là vật mặt mũi tràn đầy vẻ nóng rực mà nói, ta sẽ tận lực cam đoan sự an toàn của La Niệm, hắn thực sự đối với chúng ta là quá trọng yếu. Đối với thế giới huyền lượng này, Khương Tử Nha còn có rất nhiều phỏng đoán, hắn thậm chí suy đoán là có hay không những huyệt động hay tương tự là một cái thế giới chẳng hạn. Có lẽ là có, trong thế giới huyền lượng sẽ tồn tại cả một nền văn minh khác. Nhưng mà những phỏng đoán này Khương Tử Nha không có năng lực đi kiểm chứng, hiện tại duy nhất chỉ có thể dựa vào bản thân La Niệm mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Phục Hy đều nhìn chằm chằm vào La Trinh chờ hắn quyết định. Để cho La Niệm lưu lại nơi đây giúp đỡ Khương Tử Nha thì có rất nhiều lý do, vì đại nghiệp của nhân tộc, vì trung yên chi đạo, vì vân vân và mây mây. Nhưng La Niệm dù sao cũng là con của La Trinh, lo lắng cho an nguy của con trai cũng là nhân chi thường tình. Ta sẽ nói cho mẹ người biết, người ở nơi này bái sư học nghệ, La Trinh chậm rãi nói ra. Nghe được câu trả lời của phụ thân, mặt mũi La Niệm tràn đầy niềm vui. La Trinh nhìn biến hóa trong thái độ của nhi tử cũng khẽ khẽ lắc đầu, nhưng hắn vẫn dặn dò. Ta mặc dù để cho ngươi tiến vào thế giới huyền lượng, nhưng ngươi phải biết, nơi đây cũng không phải là như thế giới trong cơ thể ta. Lúc ngươi tao ngộ nguy hiểm, ngươi chỉ có thể tự mình lo. Khi Lan Điệm ở trong thế giới trong cơ thể huyên náo đến long trời lở đất thì cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng thế giới chân chính thì sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Niệm Nhi biết rồi, ánh mắt của Lan Điệm chớp động lên. Hiện tại tuổi tác của Lan Niệm cũng không nhỏ, nhưng hắn luôn một mực sống trong quang vinh dưới ánh sáng của phụ thân. Thời điểm ở trong Vân Điện, hắn một mực nghe các loại truyền thuyết của La Trinh mà lớn lên, sau đó chuyển qua thần vực, thực lực nhiều hơn, lại cường đại như Ngự Thần Phong, rồi đám người Hàm Cửu Di, thì phụ thân lại càng lợi hại hơn nữa. Thời điểm đến thế giới mẹ, hắn liền dứt khoát bị ném vào trong thế giới trong cơ thể. Ngoài trừ thời điểm cần khám phá Phạm Văn, phụ thân mới tới hỏi mình, còn thời gian khác hắn giống như bị đi lưu vong vậy. Là Niệm biết phụ thân mình một mực bề bộn nhiều việc, trên trăm năm tựa hồ không có thời gian nào sống thật yên bình thoải mái. Thế nhưng càng là như thế thì Là Niệm càng muốn chứng minh là mình vô cùng hữu dụng. Ở mặt ngoài tu vi, nếu muốn đuổi theo phụ thân thì chỉ sợ là impossible. Nhưng ở trong thế giới huyền lượng Ngao Du, mình lại có điểm mạnh riêng. Ít nhất thì những thứ này, mình so với đám phụ thân hay là đám người đại năng này cũng là có thiên phú hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là Na Niệm cũng thích ngốc ở trong thế giới huyền lượng, hắn thích cảm giác đó, hắn còn muốn tiếp tục mày mò tìm kiếm. Kế tiếp thì Khương Tử Nha lại mời La Trinh và đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn rời bước vào trong cung điện. Hắn đã đem thế giới huyền lượng bày ra cho mọi người, ngoài trừ huyền lượng thế giới thì như thế nào để chế tạo tắc sơn không gian, Khương Tử Nha cũng cần thỉnh giáo thêm với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quá khứ trải qua vô số năm đều là do Khương Tử Nha một mình ở trong không gian này vùng vẫy cố gắng. Hiện tại có nhiều người bày mưu tính kế tựa như để cho Khương Tử Nha áp lực giảm đi rất nhiều. Ở trong cung điện ngây người cả nửa ngày, ở trong một chỗ của tắc sơn không gian bỗng chuyển đến những tiếng nổ vang kịch liệt, đồng thời có ánh sáng màu xanh chớp hiện. Mọi người sau khi nghe được âm thanh này trên mặt đều hiện ra vẻ kỳ quái, nhao nhao nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nhìn ra xa xa của phương Bắc, lập tức nói, lại bắt đầu rồi. Gần đây vị cổ thần hỗn độn kia tựa hồ hoạt động rất nhiều lần. Hắn nói xong nhẹ nhàng phất tay một cái. Phía trên hắn không gian hình thành một chiếc gương, đem hình ảnh của phương Bắc chuyển tới nơi đây. Ở tại phương Bắc, lơ lửng một khối dung nham đỏ rực. Dung nham này ở tầng ngoài cùng không ngừng có những bọt khí thoát ra, tỏa ra năng lượng nóng rực. Không, vậy mà lại xóa bỏ cả một vùng không gian, là trình ánh mắt ngừng lại. Khương Tử Nha gật đầu. Gần đây đều là như vậy, trong thế giới mẹ hình có chiến đấu kịch liệt sao? La Trinh mở mịt lắc đầu, tuy nói trong thế giới mẹ nguy cơ tứ phía, nhưng cổ thôn hỗn độn không có tham dự chiến đấu, không biết không vì cái lý do gì mà lại không ngừng xóa bỏ không gian như vậy. Lúc này bên trong Trần Huyết Châu, một điểm ánh lửa nở rộ lên, từ trong cực tiểu không gian tán ra hỏa diễm, rồi dùng tốc độ khó tin khuếch tán ra ngoài. Không bao lâu sau nó đã nhồi đầy toàn bộ Trần Huyết Châu. Liệt Sơn, Thần Nông Thị mặt không biểu tình nhìn lên hỏa diễm lan tràn rồi lập tức xoay người rời đi. Hỏa diễm sẽ tiêu diệt tuyệt đại bộ phận sinh linh trong Trần Huyết Châu. Đồ sát như vậy, Thần Nông đã nhìn đến chết lặng. Không bao lâu sau hắn đi tới Đại Châu kế tiếp, ngón tay gảy nhẹ, một điểm hòa quang lần nữa nở rộ ra. Một Đại Châu đều có cả triệu ức sinh linh cứ thế mà diệt vong. Từ thời điểm thế giới mẹ sinh ra đến nay cũng đã trải qua vô số lần tranh chấp cùng chém giết, trong đó mấy lần đại chiến sinh linh ngã xuống cũng là một con số thiên văn. Trong đó lấy thời kỳ trung cổ, thời kỳ cuối cùng bùng nổ hỗn chiến chư tộc là thảm liệt nhất. Hầu như là tất cả các chủng tộc của thế giới mẹ đều bị cuốn vào cuộc chiến kia, hơn nữa tử thương, ở tầng dưới chót dân số là nhiều nhất. Quỷ Thanh tính là sau thời điểm chư tộc hỗn chiến mới có thể được sinh ra. Cái thế giới mẹ này sẽ biến thành nhân vật có cảm xúc tiêu cực. Ở trong thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, tên tuổi cực thịnh có thời điểm thậm chí vượt qua của lão đại Hắc Thuyền, trở thành một nhân vật mà rất nhiều thế lực lớn đều cực kỳ kiêng kỵ. Về sau Quỷ Thanh lại quay giáo tấn công để cho lão đại Hắc Thuyền không thể không hợp lực với các siêu cấp thế lực liên thủ đưa Quỷ Thanh truy sát. Quỷ Thanh đã chết đi rất nhiều năm, nhưng trải qua một trận bao nhiêu người truy sát như vậy, đối với thực lực của Quỷ Thanh bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Đó chính là con ác ma ẩn nấp trong thế giới mẹ, hắn không chỗ nào không có, chỉ đợi đám người gọi tỉnh mà thôi. Tộc Hữu Hùng và Thần Nông Thị đang tựa như phát động một cuộc chiến tranh quét sạch của thế giới mẹ, cũng có thể gọi tỉnh lại con ác ma kia. Nhưng dùng cái cực hạn không gian tạo thành hỏa diễm này không thể nghi ngờ là một thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Sau thời gian khoảng một nén nhang, thần nông đã xuất hiện trong Bạch Ấn Châu. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị bắn ra một cái cực tiểu không gian, thì một con điêu ảnh xuất hiện ngay trước mặt của thần nông. Đó là một con cương phong điêu có hình thể khổng lồ. Đó là đại tộc trong Bạch Ấn Châu này. Cái đại tộc này trong thế giới mẹ danh khí không lớn, nhưng cương phong điêu nhất tộc, thực lực tộc trưởng cũng không yếu. Mặc dù nó không trở thành quyển trung nhân, bất hủ cảnh, nhưng trường kỳ sống tại tam thập nhị trọng thiên. Tộc trưởng Cương Phong Điêu đã từng ở bên trong Bỉ Ngạn giúp đỡ qua Liệt Sơn Thị. Thần ông huynh, phóng hỏa bốn phía như vậy, tiêu hủy ngàn vạn sinh linh vô tội là vì sao? Cương Phong Điêu mở miệng hỏi. Nhiệm vụ, thần ông lời ít ý nhiều trả lời. Có thể buông tha Bạch Ấn Châu hay không? Cương Phong Điêu lại hỏi. Không thể. Thần ông trong mắt dần hiện lên chút do dự. Bất quá Điêu huynh có thể dẫn Cương Phong Điêu nhất tộc ly khai mà. Cương Phong Điêu trong đôi mắt kim quang lộ ra vẻ mất mát. Bạch Ấn Châu chính là nguyên quán chi địa của Cương Phong Điêu ta, sao có thể dễ dàng buông tha. Nếu như thần nông huynh muốn đốt Bạch Ấn Châu, vậy thì kính xin bước qua cửa ải của ta. Thực lực của thần Long Thị ở trong quyển trung nhân nằm phía trên Cương Phong Điêu rất nhiều. Cương Phong Điêu biết rõ mình chỉ là châu chấu đái xe, ngay từ đầu đã có cái lĩnh ngộ phải chết. Điêu huynh đã từng có ân với thần nông thị ta, kính xin không nên làm khó ta, thần nông chậm rãi nói. Cương Phong Điêu dường như không nghe thấy, ở trên đỉnh đầu nó một kiện tín vật Bỉ Ngạn lưu chuyển, sau đó triển khai hai cánh hướng thần nông mà đánh tới. Không mất bao lâu thời gian, trên bầu trời một con điêu gãy cánh rơi xuống, cùng với thời điểm nó rơi xuống thì có một điểm ánh lửa lóe ra trong cực tiểu không gian. Trên thảo nguyên, một đám đại châu bị thiêu hủy, một cỗ cảm giác nóng nảy bất an, tiêu cực đã hình thành và lan tràn trong thế giới mẹ. Sinh linh cùng với sinh linh, chủng tộc cùng với chủng tộc, chỉ cần hơi có xung đột liền rút đao khiêu chiến, rất nhiều đại tộc tiểu tộc ở trong những cái thái độ tiêu cực này không ngừng xung đột với nhau. Không lâu sau thì cỗ cảm xúc tiêu cực này đã đạt đến một giá trị vô cùng kinh người, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Mà ở trong một góc nào đó của thế giới mẹ, một cái sinh linh mới ra đời. Nhưng sinh linh này, trên người lại tản ra khí tức tà ác lớn lao. Ngọc Luật Châu, nó thuộc về một châu đã từng là của tộc Cửu Lê. Sau khi Cửu Lê sụp đổ thì Ngọc Luật Châu đã bị tộc Cửu Hùng nắm vào trong tay. Sinh linh trong Ngọc Luật Châu, chín thành đều là nhân loại. Tộc Cửu Hùng sau khi chiếm lĩnh được Ngọc Luật Châu cũng đã tiến hành đại thanh tẩy cực kỳ tà ác. Những người đã từng trung thành với tộc Cửu Lê thì bị Hữu Hùng nhất tộc lần nữa thanh tẩy, mà truyền thuyết về tộc Cửu Lê cũng hoàn toàn bị phong bế và ngăn cấm. Kinh qua một đoạn thời gian về sau thì ấn ký của tộc Cửu Lê chậm rãi biến mất. Người của Ngọc Luật Châu sớm đã triệt để hướng về tộc Hữu Hùng, hoặc có lẽ bọn họ căn bản nhận đồng mình thuộc về Hữu Hùng nhất tộc. Những ngày này cả Ngọc Luật Châu độ ấm tăng lên, viêm dương phẳng phất như muốn đem mặt đất vắt khô từng giọt nước cuối cùng. Toàn bộ châu lan tràn khí tức bất an cùng nóng nảy. Ở tại Ninh An Thành, trong thành phủ chủ, có một đứa con nít cất tiếng khóc chào đời. Đối với Ninh An Thành, thành tổ Chu Thái mà nói thì đây là một chuyện vui to lớn. Hài nhi kia sinh ra trong chớp mắt, Chu Thái liền nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trong lòng Chu Thái nghĩ đến an nguy của mẫu tử, vội vội vàng ngang lao vào trong phòng sinh. Sau khi tiến vào phòng sinh thì Chu Thái thấy một màn để cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Thê tử của hắn ngược lại đã nằm trong vũng máu, mà bà mụ thì càng là đầu lìa khỏi xác không thấy đầu đâu. Ở trên mặt đất của phòng sinh nằm một thân thể trần truồng, một đứa trẻ sơ sinh. Sau khi Chu Thái chứng kiến đứa trẻ sơ sinh này, hắn hơi sững sờ. Từ dung mạo màu da đến mà xem thì thực sự đứa trẻ sơ sinh này là nhân loại không thể nghi ngờ. Thế nhưng trên đỉnh đầu nó lại mọc lên một cặp sừng ngắn ngủn. Cái sừng kia dường như là cái sừng nhọn trên đỉnh đầu của ác ma. Cái đứa trẻ sơ sinh mới được sinh ra này hướng Chu Thái lộ ra một tia tà mị vui vẻ, vừa cánh tay nhỏ bé dính đầy máu tươi, dường như là hướng Chu Thái tuyên dương cho hắn biết là mình chính là kẻ giết người. Không có khả năng, Ngô Nhi không phải là dạng này, ngươi không phải Ngô Nhi. Chu Thái xem như một tuấn kiệt của Ngọc Luật Châu, 30 mấy tuổi hắn đã tu thành Bỉ Ngạn cảnh, trở thành thành chủ của Ninh An Thành là vô cùng giỏi giang. Thế nhưng Chu Thái thật không ngờ, vợ con của mình chính lúc sắp sinh sẽ đụng phải cái thảm cảnh nhân gian như thế này. Tại Chu Thái phản ứng đầu tiên là rút cây đao bên hông ra, đã không phải là con của hắn, mà là quái vật đến từ địa ngục rồi. Vèo. Một đám đao phong tùy ý được thả ra, hướng vào đứa trẻ sơ sinh kia bổ xuống một đao. Một đao này tích chứa lực lượng cũng phải đạt tới cả 100 thần quân lực. Đừng nói đứa trẻ mới sinh này là con quái vật. Cho dù là một số cao thủ trong Ngọc Luật Châu, người có thể tiếp được một đao này của hắn cũng không nhiều. Đứa trẻ sơ sinh nhìn ánh đao kia mà lộ ra nụ cười tả khí lăng thiên. Mắt thấy ánh đao trực tiếp bước tới đứa trẻ. Đứa trẻ sơ sinh bỗng duỗi ra cánh tay trắng miệng của mình. Tạch. Nó dễ dàng đem một đao kia tiếp vào trong tay. Hai mắt của Chu Thái trợn lên đứng chồng, hoàn toàn là vẻ khó tin. Coi như đứa nhỏ này có là một ác ma thì cũng chỉ là một ác ma sơ sinh. Làm sao có thể tiếp được một đao của mình như vậy? Ít. Chu Thái chỉ cảm thấy trên trường đao truyền ra một cỗ lực lượng. Một thanh trường đao lớn như vậy cứ thế bị cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ bẻ cong đi. Một cỗ cảm giác nguy cơ lớn lao đánh vào lòng Chu Thái. Hắn không biết đứa trẻ mới sinh này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Chu Thái chỉ có một tín niệm là nếu như để cho đứa trẻ sơ sinh này sống sót thì cả thế giới mẹ chỉ sợ sẽ không được an bình nữa. Chu Thái liền buông cánh tay cầm đao ra, rồi phóng thẳng một đấm tới đứa trẻ sơ sinh. Vô luận thế nào hắn cũng phải chấm dứt tính mạng con ác ma này. Một quyền kia của hắn hướng thẳng về cái đầu của đứa bé mà đấm. Đứa trẻ này vừa sinh ra trắng nõn nà, bộ dạng đáng yêu, nhưng khí tức lại cùng cực tà ác, cho nên Chu Thái căn bản sẽ không có một chút lưu thủ nào. Ngay thời điểm mà quả đấm của Chu Thái cách đứa trẻ sơ sinh còn hơn một tấc, đứa trẻ sơ sinh trên mặt lộ ra bộ dáng ngây thơ tươi cười. Chu Thái chỉ cảm thấy trong não hải của mình truyền đến cảm giác đau đớn tột độ. Đi đối với đó là một tiếng gào thảm, cái đầu của Chu Thái máu tươi bắn ra, hoàn toàn nổ nát. Đứa trẻ sơ sinh trên mặt mang theo biểu tình tựa tiếu phi tiếu, rồi hướng bên ngoài chậm rãi bỏ đi. Chu Thái trước khi chết đã kêu lên thảm thiết, đưa tới sự chú ý của bọn hộ vệ phủ chủ. Bọn hộ vệ, thời điểm chạy đến, thì đứa trẻ cũng leo ra khỏi phòng sinh. Tại thời điểm những hộ vệ kia còn thập phần hoang mang, thì đứa bé trên mặt lại lộ ra dáng cười mê mang, phốc phốc. Tất cả hộ vệ đầu đều bị nổ tung, trong phủ thành chủ máu tươi không ngừng giàn giụa bắn lên các vách tường. Những hộ vệ này chết thì lại đưa tới càng nhiều hộ vệ hơn, kể cả là một ít cường giả bị ngạn cảnh trong phủ thành chủ. Nhưng vô luận là ai, chỉ cần thấy được đứa trẻ sơ sinh thì kết cục chính là bạo đầu mà chết. Đứa trẻ sơ sinh thời điểm lao ra khỏi phủ thành chủ thì toàn bộ người trong phủ thành chủ 1011 miệng anh đã chết sạch sành sanh. Mà trước phủ thành chủ, đám người lưu tới đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn đứa trẻ sơ sinh máu tươi đầm đìa khắp người. Lúc này nó lại lần nữa hướng những người qua đường kia lộ ra dáng vẻ tươi cười, phốc. Thời gian một ngày sau, thành Ninh An nguyên bản phi thường náo nhiệt đã biến thành một tòa quỷ thành tịch mịch. Đứa trẻ ngây thơ, mới sinh kia đã bò ra hướng cửa thành Ninh An. Ngay tại thời điểm nó bò ra khỏi cửa thành thì phía trước cách nó không xa xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy, đó là Cơ Hiên Viên. Đứa trẻ mới sinh này đối với Cơ Hiên Viên theo bản năng có một tia kháng cự. Gương mặt thiên chân vô tà kia hiện ra một vẻ thận trọng trước nay chưa từng có. Đôi lông mi nhỏ đột nhiên nhếch lên. Từ đầu của Cơ Hiên Viên chuyển đến một đạo tiếng bạo vang. Cơ Hiên Viên đã nhận một kích này nhưng thân hình không có chút dao động nào. Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đứa trẻ sơ sinh trong đôi mắt to toát ra vẻ tức giận. Đôi mi nhanh chóng nhướng lên, tiếp tục thử đem cái đầu của Cơ Hiên Viên bạo nổ. Nhưng vô luận đứa trẻ dùng sức thế nào, Cơ Hiên Viên đều không chút sức mẻ. Hắn nhìn về phía đứa trẻ, mà trong mắt lộ ra một tia nhu hòa. Sau đó Cơ Hiên Viên cúi người, thò tay đem đứa bé ôm vào lòng. Xem động tác thập phần êm ái, gần như là không có một chút khoảng cách nào, thế nhưng ở đây lại bao hàm lực lượng để cho đứa bé không cách nào kháng cự. Người tên gì? Cơ Hiên Viên mở miệng hỏi. Hắn không chỉ là nắm chắc đứa trẻ sơ sinh có thể trả lời vấn đề của hắn, mà trong giọng nói còn ẩn chứa một tia uy nghiêm không cho phép cãi lời. Đứa trẻ sơ sinh trên mặt lộ ra một tia do dự giống như một người trưởng thành, bình thường tự hỏi một vấn đề nào đó. Nói, Cơ Hiên Viên ra lệnh. Ý thức, dãy dụa qua loa, đứa trẻ ngập ngừng một hồi, rốt cuộc nãi thành nãi khí hồi đáp. Ta là quỷ, thanh. Rất tốt. Cơ Hiên Viên khóe miệng nhếch lên, đáp án này không hề để hắn ngoài ý muốn. Đã từng là quỷ thanh mạnh nhất của Hắc Thuyền, cuối cùng đã bị bọn hắn liên thủ xoắn giết mà chết. Nhưng quỷ thanh sẽ không chính thức ngã xuống. Với tư cách là cảm xúc tiêu cực của thế giới mẹ hóa thân. Chỉ cần là cảm xúc tiêu cực của thế giới mẹ đủ nhiều, thì quỷ thanh có thể trùng sinh vô hạn. Từ nay về sau, ngươi gọi là cơ quỷ thanh. Sau khi nói xong, hắn ôm đứa trẻ sơ sinh bước ra một bước tiến vào hư không, nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại một tòa thành, khắp nơi là thi thể không đầu. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau khi đã nhìn rõ sự tình, tiền tiền hậu hậu, liền không có cho Khương Tử Nha truyền đạt ra mệnh lệnh của hắn. Chuyện tình ở trong Tắc Sơn không gian đã nằm ngoài dự đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một phương diện thì hắn cần có thời gian đi tiêu hóa được những thứ mà mình đã từng nhìn thấy. Một phương diện khác là cần phải thăm dò thế giới huyền lượng, điều này khả năng giao cho Khương Tử Nha và La Niệm. Bọn họ, những cái khí hồn này, cũng không có giúp được quá nhiều. Về phần viên cực hạn chi tâm kia, thì đã từng là một trong 8 kiện bỉ ngạn, tín vật, lừng lẫy nhất. La Trình cũng đã từng thử dung hợp. Theo lý thuyết thì cực hạn chi tâm lấy ra từ huyền lượng thế giới, cầm vào Tắc Sơn không gian, rồi lại dùng chân ý tam linh kiến vật để tiến hành dung hợp. Thế nhưng cuối cùng thất bại. Nguyên nhân thì ngay cả La Trinh hay Khương Tử Nha đều không thể nói rõ. Cuối cùng thì La Trinh cũng là người đầu tiên ở trong Tắc Sơn không gian dung hợp tín vật bỉ ngạn. Vấn đề này xuất ra từ chân ý tam linh kiến vật hay là xuất ra từ Tắc Sơn không gian hoặc là cái ngưỡng cần có của cực hạn chi tâm, căn bản cũng đều có thể xảy ra. La Trinh cũng không quá để ý tới việc này. Dùng năng lực hiện giờ của hắn, còn chưa có cách nào đem 3 cái kiện văn minh chi khí triển khai đến cực hạn, cho nên cho dù thực sự dung hợp với cực hạn chi tâm, thì đối với La Trinh, sự giúp đỡ của nó cũng là có hạn. Việc cần kiếp của hắn bây giờ là phải trèo lên tầng trọng thiên cao hơn trong bỉ ngạn. Vài ngày sau, La Trinh liền mang theo đám khí hồn rời khỏi Tắc Sơn không gian. Khương Tử Nha vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đúc thành thân thể, bây giờ để lại ở trong cung điện giống như những bức tượng sống động đứng sừng sững. La Niệm cũng đồng thời lưu lại trong Tắc Sơn không gian, cùng với hắn còn có vị thánh nữ của Lưu Hoa Tông kia làm bà bạn với La Niệm. La Trình đã từng hứa với La Niệm rồi nhưng tới nay mới thực hiện được. Ngay cả như vậy thì trong lòng La Trình vẫn thế, lo sợ bất an. Hắn nói cho Ninh Vũ Điệp biết là La Niệm được một vị nhân tộc cường giả thu làm đồ đệ, cần phải bế quan một đoạn thời gian. Nếu như sau này Ninh Vũ Điệp biết là mình lừa gạt nàng thì sẽ không biết là dùng thái độ gì đối đãi với mình đây. Sau một đoạn thời gian chỉnh sửa thanh lý thì Thái Nhất Thiên Cung cũng dần hồi phục như nguyên trạng. Hư hại của Lăng Thành đã được khôi phục lại, mà Thái Đích Cung thì được xây dựng mới. Bởi vì tộc Hữu Hùng công phá Long Nhai dẫn đến ở phía đông nam lại dục dịch. Lúc này liền do Hà Trì dẫn người trấn thủ Long Nhai bảo vệ phía đông nam của Trung Thần Châu. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc của Trung Thần Châu lòng người bàng hoàng, một ít cường giả có thực lực nhào nhào chuyển nhà tiến về khu vực Lê Sơn. Tại thực lực trình thể, nếu mà đặt lên bản cân thì Lê Sơn so với Thái Nhất Thiên Cung là mạnh hơn một bậc. Vô luận là tộc Hữu Hùng hay thần nông thị, nếu muốn ra tay với Lê Sơn thì đều phải suy nghĩ kỹ về phân lượng của mình. Đối mặt với sự di chuyển này, đám cao tầng của Thái Nhất Thiên Cung cũng không hề ngăn trở. Kim Khôn biết chọn cành mà đậu, bọn hắn cũng sẽ không đem nhân tộc ở Trung Thần Châu mạnh mẽ lưu lại để làm gì. Còn một phương diện khác, cho dù là đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cũng muốn đem cao tầng của Thái Nhất Thiên Cung dọn sang Lê Sơn tạm lánh cho an. Chờ khi Lão Anh và Đông Hoàng tỉnh lại, tự nhiên họ có thể bình yên về lại Trung Thần Châu. Sự lựa chọn này là rất lý trí, nhưng một khi cả đám cường giả Thiên Cung từ Trung Thần Châu mà chạy trốn, thì trực tiếp mang ý nghĩa là Thái Nhất Thiên Cung tan rã. Mà Thiên Cung dù sao cũng là do Đông Hoàng thiết lập cơ nghiệp vô số năm rồi, còn hắn không dám làm thay quyết định này của Đông Hoàng. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà, đám người Lân Chiến Đỉnh trải qua thảo luận kịch liệt như mổ trâu mổ bò, còn họ vẫn lựa chọn lưu thủ Trung Thần Châu. Sau đó thì Cam Cao Hàn thay thế cho Đông Hoàng, hướng thiên hạ của Trung Thần Châu mà hạ xuống chiếu lệnh. Đám nhân tộc cùng với Kim Mô tộc, mọi cái tình hình chiến đấu hay các tin tức thông qua chuyển tin, đồng thời báo cho Lê Sơn để họ tùy thời tiến hành viện trợ, lúc này mới đưa nỗi hoảng sợ trong nhân tâm ở Trung Thần Châu trấn an. La Trinh, đối với chuyện tình của nhân tộc hắn không quan tâm quá nhiều. Mặc dù hắn là một thành viên nổi bật của Thiên Cung, thế nhưng Thiên Cung dù sao cũng không phải do hắn sáng lập nên. Nghe Phượng Ca nói, nàng cho mình chân ngộ thiên lúc trước đã bị nàng đốt rồi. La Trinh liền vì nàng viết lại một lần. Cam Cao Hàn sau khi lấy được chân ngộ thiên cũng hết sức kinh dị. Tại thời kỳ đặc thù này đích xác là không cần thiết phải che đậy quá nhiều. Cần lấy được chân ngộ thiên thì có thể chuyển ra trong Thiên Cung. Tuy nhiên, Thiên cung nếu là người người đều biết được chân ngộ thiên thì chẳng mấy ngày nó sẽ được chuyển lưu ra ngoài, rồi hữu hùng nhất tộc, thần nông thị, thậm chí các thế lực siêu cấp khác có năng lực tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng sẽ đạt được thông tin không ít. Vì vậy mà Cam Câu Hàn đã chế định ra một quy tắc đặc thù, đấy là mỗi người đọc chân ngộ thiên thì có một lần đề cử quyền lợi mà chỉ có thể đem nó cho người mình tin cẩn cực kỳ để đề cử. Hơn nữa ở tại thời điểm truyền đọc phải dùng tâm ma mà thề không được tiết lộ ra ngoài. Như vậy chân ngộ thiên trong thời gian ngắn sẽ chỉ tiết lộ trong phạm vi nhỏ mà thôi. Ở thập thất trọng thiên, La Trinh cùng thân ảnh của Phượng Ca lần nữa xuất hiện. Đã trải qua cuộc chiến với tộc Kim Ô, hai người đều rõ ràng mục tiêu của mình. Nếu như muốn vào tam thập tam trọng thiên thì trước phải nhập vào hồn thành rồi sau tiến vào kiếp cốt chi địa. Hồn thành thì ở là nhị thập cửu trọng thiên, gọi là thường dung thiên. Hai người đều là điện hồn trí cực, linh hồn tu vi rất cao, cho nên nhị thập cửu trọng thiên bọn họ cũng không có vấn đề. Cho dù là thập thất trọng thiên còn có một chút thần miếu, nhưng bây giờ với hai người sức hấp dẫn không lớn. Thông qua bạch sắc tinh hoàn, La Trinh cùng Phượng Ca hóa thành hai đạo bạch sắc quang mang phi thăng lên phía trên. Thập bát trọng thiên là một mảng băng nguyên mở mịt, nơi đây băng kín phủ đầy và một ít bí mật cổ xưa. Đã từng có không ít văn minh cấp chúa tể muốn định cư ở thập bát trọng thiên. Về sau đại bộ phận, văn minh biến mất trong lịch sử, dài đằng đẵng, có một chút thì bị loại bỏ, nhưng có một chút thì bị phong ấn hoặc giết chết. La Trinh cùng Phượng Ca căn bản ở trên quả băng nguyên này, đi khoảng cách tương đối xa mới tìm được thông đạo hướng đến thập cửu trọng thiên. Lần nữa họ lại phi thăng qua tinh hoàn. Ở thập cửu trọng thiên, vừa mới bước ra từ tinh hoàn thì tiếng gió gào thét đã xẹt qua bên tai. Thập cửu trọng thiên là phong cực thiên, bên trong vòi rồng quanh năm không ngừng, phóng tầm mắt bốn phía đều là cát vàng mờ mịt. Thập cửu trọng thiên tinh hoàn cũng không xa, Phượng Ca dẫn đường, thời gian chỉ một nén nhang đã tìm được. Phụ cận tinh hoàn còn có một ít dương hồn nhân loại quan sát hai người. Không biết những dương hồn kia lai lịch gì, có lẽ kiêng kỵ nhục thể của Phượng Ca hoặc thân thể của La Trinh, có lẽ là nhận ra lai lịch của hai người, chúng chỉ chọn một phen rồi vội vàng rời khỏi bỉ ngạn. Tại thời điểm hai người chuẩn bị bước vào tinh hoàn tiến vào nhị thập trọng thiên, cước bộ của La Trinh khẽ dừng lại. Hắn vừa mới vào thế giới mẹ không lâu, đã từng ở trong đạo kiếm cung bắt được một cái mật thị bỉ ngạn, coi như là một thanh chìa khóa, nó có thể mở cửa thần miếu ở thập cửu trọng thiên. Thế nhưng bây giờ một tòa thần miếu thông thường đối với La Trinh đã không còn lực hấp dẫn lớn, món bỉ ngạn đó ngược lại có thể chuyển giao cho đám sổ tẫn thăm dò. Suy nghĩ qua chi tiết này, hắn liền cùng Phượng Ca bước vào tinh hoàn. Thế rồi là nhị thập trọng thiên, nhị thập nhất trọng thiên, nhị thập nhị trọng thiên. Mỗi một trọng thiên trong bỉ ngạn cảnh sắc đều khác nhau rất lớn. Nếu đổi lại là người bình thường, mỗi khi trèo lên một trọng thiên thì đều cần có thời gian lớn để đột phá. Nhưng đối với La Trinh và Phượng Ca, bất quá chỉ cần tìm được tinh hoàn liền có thể tiếp tục hướng lên trên. Không bao lâu thì hai người đã đi tới nhị thập bát trọng thiên, gọi là cấm thượng thiên. Lại hướng lên trên một tầng nữa, chính là có được hồn thành thường dung thiên. Thế nhưng, đến được là nhị thập bát trọng thiên, cấm thượng thiên, nguyên bản một con đường không có trở ngại, rốt cuộc cũng hiện ra vấn đề. Ở trong bỉ ngạn thì mỗi một trọng thiên đều có những cái thế lực bố cục bất đồng. Có một ít trọng thiên đã từng là văn minh cấp chúa tể, tựa như uyên linh tộc vậy. Bọn họ xây dựng ở thập nhất trọng thiên, gọi là kẻ thu thuế. Có một ít thì chính là chủng tộc bỉ ngạn, xưng hùng xưng bá. Ở thời điểm còn xa xưa, nguyên linh nhất tộc đã thử thống lĩnh cả bỉ ngạn, đặc biệt là ám vực sau khi xuất hiện. Nguyên linh nhất tộc đã từng có một cái kế hoạch gọi là kế hoạch thiên chủ, chính là đem trọn vẹn 19 trọng thiên ở trong dục giới chiếm đoạt thành của mình, cam đoan trong mỗi một trọng thiên thì thiên chủ đều là người của nguyên linh nhất tộc kiểm soát. Cái này kế hoạch thì tương đối tốt, có thể tạo thành sự cường thịnh nhất thời. Ở trong 19 trọng thiên đó thì đã đem thập tam trọng thiên, thiên chủ đều thuộc về sự quản hạt của nguyên linh nhất tộc. Thế nhưng, hành động này của nguyên linh nhất tộc đã xúc phạm cho rất nhiều người tức giận. Tại thời điểm mà hắc vực phủ xuống, bỉ ngạn đã là một thế giới vô cùng hoàn thiện, và từ rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn thì các nền văn minh cấp chúa tể đã trốn vào trong này. Bọn họ cũng không phải là những cây đèn cạn dầu. Nguyên linh nhất tộc đưa xuống cái kế hoạch như thế đè ép đã dẫn tới sự phản nghịch, đồng thời còn có vô không nhất tộc cùng đại tộc ở phía sau đánh lén. Nguyên bản các cái thiên chủ vững chắc cũng đã bị mất đi không ít. Hôm nay hoàn toàn khống chế ở trong tay của nguyên linh nhất tộc thì chỉ có 6 vị thiên chủ mà thôi. Nhị thập bát trọng thập trọng thiên gọi là cấm thượng thiên thì liền được nắm giữ trong tay của nguyên linh nhất tộc. Thế nhưng càng là tầng trọng thiên cao thì càng nhiều các đại tộc càng có sự khắc chế. Tuy nói cấm thượng thiên thiên chủ là của nguyên linh nhất tộc, nhưng nguyên linh nhất tộc trong quá khứ những năm này cũng rất ít quấy nhiễu kỳ tha chủng tộc, đó là chủng tộc ở tại Bỉ Ngạn ghé qua. Những cái vòng chủng tộc phản kháng ở giai đoạn Bỉ Ngạn trước, hỗn độn trước đã để cho nguyên linh chủng tộc ý thức được đó là ăn được Bỉ Ngạn thì chỉ có thể ăn từng ngụm thôi. Nếu như toàn lực cắt đứt tinh lộ của các nền văn minh cấp chúa tể thì sẽ đưa tới sự phản ứng kịch liệt. Sau này sách lược có hiệu quả rõ ràng thì tại sự phân hóa không ngừng của nguyên linh chủng tộc mà không ít chủng tộc Bỉ Ngạn, kể cả là nền văn minh đã từng là chúa tể, cũng tự nguyện hoặc là bị gạ cưỡng ép phải gia nhập vào nguyên linh nhất tộc. Bây giờ có thể đối nghịch cùng với nguyên linh nhất tộc thì đã không còn nhiều lắm rồi. Ở thời điểm gần nhất thì cấm thượng thiên đã có một số biến hóa. Tam thập nhị trọng thiên không ngừng có nguyệt hỏa nô hạ xuống nhị thập bát trọng thiên này. Với tư cách là tay sai mạnh nhất của nguyên linh nhất tộc thì thực lực của đám nguyệt hỏa nô là không thể nghi ngờ. Chủng tộc Bỉ Ngạn sinh hoạt tại nhị thập bát trọng thiên, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều có chút lo sợ bất an. Ở trong cấm thượng thiên thì khắp nơi đều có núi, từ trên núi cao nhìn xuống một mảnh dãy núi giống như là kiến ăn voi vây quanh cùng một chỗ, mà trung ương quần sơn này có một cái thung lũng rộng lớn. Thung lũng này chính là nơi đặt tòa đại thành duy nhất của cấm thượng thiên, Vũ Cấm Thành. Ám vực của nhị thập bát trọng thiên lại chỉ có một chút như vậy sao? La Trinh cùng Phượng Ca đang trôi nổi trên không trung nhìn về phía Vũ Cấm Thành. Ở trong tòa đại thành trung ương chỉ có một luồng hắc quang chiếu đến. Ám vực tại nhị thập bát trọng thiên này lộ ra vẻ gầy yếu. Có lẽ là nhị thập bát trọng thiên này không quá trọng yếu, một nhúm hắc quang này chỉ có thể coi là một cái thông đạo và ám vực thôi, Phượng Ca đưa ra suy đoán. Thời gian gần đây Phượng Ca trở nên 10 phần lý trí, nàng đối với hồn thành và kiếp cốt chi địa đều đã tìm hiểu cặn kẽ một phen. Nàng đã từng một mực không muốn đối mặt với quá khứ của nàng, thế nhưng hiện tại nàng mới hiểu được mình thuộc về Thái Nhất Thiên Cung là một nhân loại thứ thiệt. Coi như bản thân không có cứu được Phụ Hoàng thì cũng muốn vì Thiên Cung mà gắng một phần sức lực, mà không phải làm một cái hoàng thất quý trụ vô năng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Cung suy bại. Bên trong nhị thập bát trọng thiên kia thì cái khu vực tinh hoàn để thăng lên nhị thập cửu trọng thiên hẳn là nằm ở hướng Tây Bắc, Phượng Ca chậm rãi nói. Xuyên qua tinh hoàn là có thể đến được hồn thành, La Trinh khẽ mỉm cười. Hai người cứ thế bay lên, hoàn toàn chính xác là có thể nhanh chóng xưng thần rồi. Bất quá trên mặt Phượng Ca lại lộ ra vẻ thận trọng. Cả nhị thập bát trọng thiên này đều nằm trong tay của nguyên linh nhất tộc. Chúng ta mà muốn thông qua thì phải cực kỳ cẩn trọng. Cho nên Cam Lão đã phái người đứng ở cửa của Vũ Cấm Thành tiếp ứng cho chúng ta. Bây giờ thì La Trinh đã 3 lần 4 lượt khiến cho nguyên linh nhất tộc phải lưu ý. Ở thập tứ trọng thiên đánh chết thiên chủ, ở thập thất trọng thiên thì khai mở ra khai thiên thần miếu. Chỉ cần ở trong nguyên linh tộc không phải là một đám đầu óc ngu ngốc thì ắt sẽ là chặn đường tiến vào tinh hoàn của nhị thập bát trọng thiên để tiêu diệt La Trinh. Ồ, vượt qua những nẫy núi đếm không xuể, La Trinh cùng Phượng Ca rốt cuộc đi vào biên giới của Vũ Cấm Thành. Có lẽ là điều khiển cả nhị thập bát trọng thiên, cho nên là nguyên linh nhất tộc đối với Vũ Cấm Thành cũng không có nghiêm phòng tử thủ, thậm chí ngay cả canh giữ cửa thành cũng đều không thấy có. Cũng không biết tại sao, La Trinh cùng Phượng Ca vừa xuất hiện liền đưa tới sự chú ý của sinh linh Bỉ Ngạn nơi đây. Trên mặt La Trinh hiện ra một tia cảnh giác. Hắn có thể không tin, những cái thứ chú ý này là quan tâm thiện ý. Ở bên phải cửa thành đứng một đạo dương hồn nhân tộc. Làm cho La Trinh cùng Phượng Ca vừa vào thành thì đạo dương hồn nhân tộc kia đã lặng lẽ nhích lại gần, đồng thời thấp giọng nói, Phượng Ca điện hạ phải không? Phải, Phượng Ca đáp lại. Ta là Trác Thắng, chúng ta rời thành nói chuyện, Trác Thắng nói ra. Trác Thắng này chính là một thành viên của tầng 3 của vùng đất kiếm đỗng. La Trinh ngược lại đã từng nhìn thấy người này 2 lần nhưng chưa nói chuyện. Chứng kiến Trác Thắng bộ dạng thần bí như vậy, La Trinh cùng Phượng Ca cũng cúi đầu đi theo Trác Thắng ra khỏi thành, tìm một chỗ ẩn núp an toàn. Lúc này Trác Thắng mới lên tiếng. Cam lão lệnh ta trực tiếp dẫn các ngươi tiến nhập Thường Dung Thiên, mấy ngày tay ta liền một mực ở ngoài Vũ Cấm Thành quan sát. Tình huống trong thành bây giờ thế nào? Phượng Ca hỏi. Đã có không ít nguyệt hỏa nô hạ xuống, chưa từng có trận chiến nào lớn như vậy, hẳn là nhắm vào hai vị mà tới, Trác Thắng nói ra. Nghe nói như vậy, lông mày của La Trinh cùng Phượng Ca đều nhíu lại. Thực lực của đám nguyệt hỏa nô bọn họ đã từng gặp qua. Hơn nữa, thời điểm đó là thập thất trọng thiên, đối với nguyệt hỏa nô có sự áp chế cực lớn. Ở tại nhị thập bát trọng thiên này thì thực lực của nguyệt hỏa nô càng thêm đáng sợ và lợi hại. Chẳng qua chỉ nhắm vào chúng ta mà thôi. Dương hồn của thiên cung, đám người bọn hắn không có nhắm vào sao? La Trinh có chút tò mò hỏi. Không có, Trác Thắng lắc đầu. Hắn đánh giá Phượng Ca một chút rồi nói. Hai vị cũng có thân thể máu thịt, Phượng Ca điện hạ lại càng là dung mạo không thay đổi. Nếu muốn quang minh chính đại mà thông qua tinh hoàn không kinh động đến nguyệt hỏa nô thì cơ bản là không có khả năng. Vậy thì phải làm thế nào? Đôi mắt đẹp của Phượng Ca ngưng lại. La Trinh cũng cúi đầu trầm mặc. Nếu như tinh môn thực sự canh gác xâm nghiêm, ngoại trừ giống như ở thập nhất trọng thiên, xông vào trong tinh hoàn ra thì không có biện pháp nào quá tốt cả. Không vấn đề gì, lúc này đây có những chủng tộc sinh linh khác hỗ trợ, Trác Thắng bỗng nhiên nói ra. Ai đồng ý hỗ trợ? Phượng Ca ngạc nhiên nói. Là nhĩ thử nhất tộc. Trác Thắng vẻ mặt lộ ra nụ cười. Cam lão đã hao phí không ít hồn đan mới mua được nhĩ tử nhất tộc. Từ Vũ Cấm Thành, ở trong lòng đất đào một cái thông đạo đến dưới tinh môn. Đám chuột ở trong bỉ ngạn từ trước đến nay đều là một chi thế lực không thể coi thường, mà đại đa số thử tộc cùng với nhĩ thử nhất tộc đều có quan hệ không tệ. Phượng Ca nghe nói như thế trợn mắt nhìn Trác Thắng, nếu như đã sớm có chuẩn bị thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mới đúng, tội gì phải lòng vòng làm mất thời gian. Nhưng người ta từ nhị thập cửu trọng thiên hạ xuống đây giúp mình, Phượng Ca cũng không muốn nhiều lời. Chẳng qua có chút bất mãn, vậy thì xin Trác Thắng huynh dẫn đường. Hai người được Trác Thắng dẫn dắt rời xa cửa thành, đi vòng qua khoảng cách, cũng phải mấy tòa sơn mạch. Ở tại một đám loạn sơn, có một cái sơn động tự nhiên, và chỗ động khẩu này, thình lình có mấy con chuột mập hình thể to lớn đang thủ hộ. Những con chuột mập này có thể hình cự đại, mặt lộ đầy hung quang, một đôi mắt lớn như hòn bi ve, nhìn bọn họ chằm chằm. Chứng kiến những con chuột mập này không thể hiện ránh mắt hữu hảo, La Trinh nhướng mắt hỏi, Trác Thắng huynh, đây tựa hồ không phải là nhĩ thử nhất tộc. Đám nhĩ thử này đây là dùng hình thái dương hồn để tiến vào bỉ ngạn, mà La Trinh lại có quan hệ với đám nhĩ thử không tệ chút nào. Hiện tại, nhìn không thấy nhĩ thử, trong lòng La Trinh ngược lại có chút cảm giác không đúng. Đại bộ phận dương hồn cũng sẽ không dừng lại ở nhị thập bát trụng thiên, đám nhĩ thử cũng lựa chọn ở bên trong thường dung thiên. Thông qua hồn điện khảo thí, nếu như không phải là bởi vì Phượng Ca điện hạ cùng với ngươi, thì ta tự nhiên cũng sẽ không tới đây, Trác Thắng hồi đáp. Nhưng những con chuột này, La Trinh có chút chần chờ hỏi. La Trinh huynh cứ yên tâm, những thứ này là mộ thử tộc, cũng đều vâng theo mệnh lệnh của nhĩ thử nhất tộc, tất nhiên không thành vấn đề. Trác Thắng lại nói. Nói xong, hắn đoạt trước một bước tiến vào trong sơn động. Phượng Ca liếc mắt nhìn La Trinh khẽ mỉm cười. Không nên nghi thần nghi quỷ, chúng ta cũng vào thôi. La Trinh đứng tại chỗ hơi khựng lại, tựa hồ đang câu thông cái gì, chỉ sau chốc lát hắn nhíu lông mày, rồi lại giãn ra, nhấc chân đi theo, cuối cùng cũng biến thành kiên định. Thử tộc giỏi về đào đất móc hang, hành động. Mộ thử tộc này lại định cư tại nhị thập bát trọng thiên đã có mấy kỷ nguyên thần. Nhị thập bát trọng thiên, thế giới dưới lòng đất thậm chí so với Vũ Cấm Thành còn phức tạp hơn. Nhưng mộ thử tộc hiển nhiên đã đưa nó trở thành một thế giới dưới lòng đất và trở thành bá chủ của phương thế lực này. Tại thời điểm ba người tiến vào bên trong một con mộ thử tộc, thò tay lên vách động nhấn một cái. Theo một tiếng nổ vang truyền đến, một tảng nham thạch to lớn dùng tốc độ chậm chạp mà lăn xuống, vừa vặn đem cửa vào của hang động phong kín chặt chẽ. Ở bên trong cửa động lập tức tối lại. Vừa lúc trong động lâm vào bóng tối thì hỏa quang lừng lực dấy lên. Mấy con mộ thử tộc nắm trong tay đốm lửa rồi đem chung quanh chiếu cho sáng lên. Phượng Ca điện hạ, La Trinh huynh mời. Trác Thắng hướng bên trong cái động mà duỗi tay. Đi vào bên trong thì đoạn đầu của huyệt động thập phần rộng rãi, mộ thử tộc thậm chí đem bên trong này sửa sang qua, nhìn qua thập phần là gọn gàng sạch sẽ. Bất quá đi được hơn 10 dặm thì lối đi trong huyệt động ngày càng hẹp, có địa phương thậm chí chỉ cho phép một người một chuột thông qua. Mộ thử tộc tuy rằng hình thể to lớn nhưng vẫn không thiếu những loại chuột linh hoạt, hơi nghiêng người liền lách qua được. La Trinh cùng Phượng Ca trong lúc đi xuyên qua cũng tự nhiên chậm lại một chút. Hơn nửa ngày sau thì bọn họ đã tiến về phía trước hơn 100 dặm khoảng cách. Tại thế này, không ngờ là cái khoảng cách nhỏ hẹp lại dài như vậy. Vượng ca rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, Trác Thắng, vì sao còn chưa tới nơi? Vượng ca điện hạ, Vũ Cấm Thành nguyên bản cũng rất lớn, chúng ta phải đi ngang qua hơn phân nửa lãnh địa của Vũ Cấm Thành, tiến về thành nội ở góc Tây Bắc, tự nhiên cần có thời gian. Trác Thắng hồi đáp, chít chít, yên tâm đi, không bao lâu sẽ đến, làm gì mà gấp gáp. Ở bên cạnh một con mộ thử tộc lạnh như băng nói ra, Trác Thắng xoay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn con mộ thử tộc kia, nó liền cúi thấp đầu không nói chuyện nữa. Phượng ca con mắt hấp háy lặng yên nhìn về phía La Trinh, coi như là nàng phản ứng chậm lại thì bây giờ cũng có phát giác có điều không đúng. La Trinh tức thì sử dụng một ánh mắt vụng trộm ý bảo Phượng ca đừng có rêu rao. Trác Thắng là người của Thái Nhất Thiên Cung, bây giờ thân xác còn đang trong Thiên Cung, nếu nhắn phản bội Thiên Cung thì nhất định không cách nào sống sót, cho nên bản thân Trác Thắng sẽ không làm loại chuyện này. Như vậy suy đoán xuống thì hoặc là Trác Thắng này là giả, hoặc là dương hồn của Trác Thắng đã bị người ta khống chế. Về phần đám mộ thử tộc này thì có lẽ là cùng với nhĩ thử nhất tộc không có quan hệ gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, hiện tại chỉ sợ là thực sự không đúng rồi, La Trinh ở trong hải não căng thẳng nói. Kia thực sự thời điểm, ngay ở bên ngoài Vũ Cấm Thành La Trinh đã có phát hiện, lúc đó thì hắn đã định nói cho Phượng ca, đồng thời là cự tuyệt yêu cầu của Trác Thắng, bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn trong não hải lại lái nói cho La Trinh biết là bảo hắn cứ án binh bất động mà làm. Bây giờ tiến vào lòng đất xuyên toa lâu như vậy chỉ sợ bản thân đã tiến vào trong cạm bẫy phiền toái. La Trinh đương nhiên hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt giải quyết. Đừng có gấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh nói, lúc này mới tới nhị thập bát trọng thiên mà thôi, ta còn ứng phó được. Thời điểm ở trong khai thiên thần miếu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã giết chết Nguyệt Hỏa Nô. Thời điểm đó thực lực của Nguyệt Hỏa Nô đã bị áp chế, có thể là thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tương tự bị áp chế. Chỉ cần không đụng phải cường giả chân chính của nguyên linh nhất tộc, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có biện pháp xử lý được. Không thích nghe đám lão thử này nói vớ vẩn, cuối cùng cũng chỉ là một đám súc sinh. Trác Thắng giải thích một câu liền tiếp tục đi trước dẫn đường. Trải qua đoạn đường chặt hẹp kia thì con đường lại dần trở nên rộng rãi trống trải. Không bao lâu sau, ba người cùng đám mộ nhĩ thử đã đi tới một vòng tròn trong huyệt động. Huyệt động này có 4 vách tường đều được tạo hình tỉ mỉ, nhìn qua căn bản không giống như huyệt động mà giống như một cái cung điện hoa lệ dưới lòng đất. Tại thời điểm La Trinh cùng Phượng ca tiến vào huyệt động, Trác Thắng liền nói, nơi đây chính là phía bên dưới của tinh hoàn phi thăng lên nhị thập cửu trọng thiên. Ở phía trên kia, liệu có người nào đảm nhiệm canh gác hay không? Phượng ca mở miệng hỏi. Không, Trác Thắng gật đầu, nhưng đáng tiếc là các người không có mạng mà lên. Đông... Hang động hình tròn ở xung quanh có 6 cái thông đạo, và trong 6 cái thông đạo này đều có lục quang óng ánh tỏa ra. Đồng thời với tiếng bước chân nặng nề thì có từng vị lục à, Nguyệt Hỏa Nô toàn thân bốc lên lục hỏa không ngừng từ trong thông đạo dẫm chân mà đi ra. Phượng ca khẽ lui về sau một bước dựa vào trên người La Trinh, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm vào Trác Thắng mà nói, Trác Thắng, đây là ý gì? Trác Thắng cười hăng hắc mà nói, không có ý gì cả. Có người muốn lấy tính mạng của điện hạ, ta chỉ phụng mệnh đem điện hạ dẫn tới đây. Tiếng nói vừa hạ xuống thì đám Nguyệt Hỏa Nô đã tiến vào trong động, độ ấm ở trong hang động cũng không ngừng kéo lên. Vậy người đến cùng có phải là Trác Thắng hay không? La Trinh hỏi. Trác Thắng cảm giác được La Trinh cực kỳ bình tĩnh, hắn đối với sự bình tĩnh như vậy của La Trinh có chút khó hiểu, thậm chí là có chút bất an, chính là nhịn không được mà hồi đáp. Ta có phải Trác Thắng hay không thì mắc mớ gì đến ngươi? Ta cũng chỉ tò mò mà thôi. Trác Thắng rõ ràng đang ở ngay trong Thiên Cung, nếu như phản bội Thiên Cung thì hẳn không thể sống được. Ngươi hẳn không phải là bản thân hắn, La Trinh lạnh nhạt nói. Ha ha, không phải thì thế nào? Trác Thắng ở hình thái dương hồn đã dần xảy ra cải biến, âm thanh cũng đề cao một chút. Tuy nói là vẫn như trước không thấy được dung mạo nhưng hiển nhiên đã biến thành người khác. Đó là dương hồn của một người khác giả trang thành Trác Thắng. Nếu như ngươi là Trác Thắng thì ta ngược lại có thể hạ thủ lưu tình. Nếu như không phải thì ngươi nhất định phải chết. La Trinh dùng giọng điệu thản nhiên hồi đáp. Thật sao? Hắc hắc. Hỏi chút xem một chiếc ngươi có sống được rời khỏi đây hay không rồi hãy nói. Người nọ vừa lui về phía sau vừa hướng La Trinh cùng Phượng ca chỉ tay. Nguyên bản đám Nguyệt Hỏa Nô đang chậm rãi lại gần thì bắt đầu từ những phương hướng bất đồng lao tới. La Trinh chỉ có thể liều mạng thôi. Phượng ca ánh mắt ngưng lại nói. Tại thời điểm mà nàng chuẩn bị xông lên thì La Trinh thỏ tay kéo tay nàng lại. cổ tay nhẹ nhàng vẫy một phát, đồng thời trên đầu hắn đã hiện ra một cái hư ảnh. Hư ảnh kia chính là bản thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho dù là trong Bất Hủ Họa Quyển thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng được xếp hạng tương đối cao. Hắn đã từng là người cùng với Nguyên Linh nhất tộc chính diện giao phong, cho nên Chu Sát Nguyệt Hỏa Nô cũng là không ít. Tuy nói rằng bản tôn là thân thể bị nhốt, hôm nay chỉ còn lại khí hồn, thế nhưng dựa vào tàn hồn ở trong Khai Thiên Thần Miếu, lực lượng để lại trợ giúp La Trinh chống cự một ít Nguyệt Hỏa Nô này hoàn toàn là không thành vấn đề. Vèo, kình thiên nhất chỉ, một đạo chỉ mang xẹt qua một cái đường cong như cầu vồng, tính từ phía trước của La Trinh phóng ra, đã xẹt qua trước mặt một cái Nguyệt Hỏa Nô. Bá, chỉ mang này uy lực dù là đặt ở thập nhất trọng thiên cũng tính là cực mạnh, đặt ở nhị thập bát trọng thiên cũng không phải là hạng xoàng. Thế nhưng nó không thể bá đạo được như ở thập thất trọng thiên hồi đó. Bất quá sự lợi hại của Nguyên Thủy Thiên Tôn nằm ở chỗ thân kinh bách chiến. Cái chỉ mang kia xuyên qua thập phần chính xác từ phía khôi giáp của Nguyệt Hỏa Nô và đánh vào, xâm nhập vào trong ngọn lửa rồi xỏ xuyên qua hồn hạch của chúng. Bá bá! Chín Nguyệt Hỏa Nô từ bốn phương tám hướng vây lại lúc này đều cứng ngắc tại chỗ, và nhịp thở sau từ trong khải giáp giật tán ra hỏa diễm dần thu nhỏ rồi dập tắt và biến mất. Bản thân Nguyệt Hỏa Nô là một loại hỏa linh, hỏa diễm chính là hình thể của chúng. Hồn hạch sau khi bị nghiền nát thì hỏa diễm cũng biến mất, một ít là áo giáp không cách nào trèo chống cơ thể loảng xoảng rơi xuống. Tên dương hồn lừa gạt La Trinh vào và đám mộ nhĩ thử đều sững sờ ngay tại chỗ. Ở trong mắt bọn họ thì Nguyệt Hỏa Nô căn bản là sự tồn tại vô địch. Ở bên trong nhị thập bát trọng thiên căn bản không ai có thể đối kháng, coi như là thiên chủ của nhị thập bát trọng thiên cũng không chịu nổi mấy vị Nguyệt Hỏa Nô động thủ. Chín vị Nguyệt Hỏa Nô không có không gian nào để né tránh, đánh chết được hai tên có thân thể nhân loại mà thôi, căn bản đã là thập phần ổn định. Thế nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt, chín tên Nguyệt Hỏa Nô đã bị người ta nhẹ nhàng đánh chết. Trong nội tâm của bọn hắn rung động cỡ nào có thể đoán ra. Giết, giết bọn chúng đi. Dương hồn kia cao giọng hạ lệnh. Dương hồn này hẳn là có địa vị không thấp, nhưng cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là dương hồn, căn bản không thể cùng Phượng Ca và La Trinh đối kháng được. Ở dưới mệnh lệnh của người nọ, những con mộ thử có thể hình to lớn nhau nhau hướng La Trinh cùng Phượng Ca giết tới. Ánh mắt La Trinh khẽ híp lại, thân hình khom xuống, rồi bật lên thật cao, hai chân trực tiếp dậm lên đỉnh đầu của mộ thử. Một cước này đạp xuống trực tiếp đem đầu của mộ thử dẫm nát. Động tác của La Trinh không chút dừng lại, đi đôi với những tiếng đì đùng của sấm sét dồn vang, nắm đấm đã đập vào một đầu mộ thử khác. Thân hình của hắn sau vài lần chớp lóe thì mấy đầu mộ thử đều biến thành những thi thể chuột không đầu. Đạo dương hồn kia hai mắt trợn tròn, nhìn đám mộ thử bị La Trinh giết chết trong nháy mắt, hắn rút cuộc ý thức được là mình hẳn nên rời khỏi Bỉ Ngạn. Ngay tại thời điểm hắn bắt đầu tụng niệm phá huyễn chú thì liền cảm thấy một hồi hạt cát giống như mưa rơi vũ đến, từng cái hột đoạn hồn sa khảm nạm lên mặt ngoài của dương hồn, đưa hắn triệt triệt để khóa lại trong Bỉ Ngạn, muốn rời đi cũng là không có khả năng. Phượng Ca xoa tay, đem những hạt đoạn hồn sa phẩy đi sạch sẽ, đồng thời mỉm cười hỏi, hiện tại ta đang muốn biết rốt cuộc là ai không thể sống. Người này dục vọng cầu sinh cũng thập phần mãnh liệt, ý thức được bản thân không cách nào rời khỏi Bỉ Ngạn, hắn liền xoay người hướng bên trong một cái lối đi của huyệt động mà bỏ chạy như điên. Hắn cuối cùng là đã từng lịch luyện trong hồn thành, vì vậy tốc độ đúng là không chậm. Nếu như đổi thành người khác rất có khả năng là bị hắn bỏ lại phía sau, nhưng đáng tiếc hắn lại đụng phải La Trinh. Ùng một tiếng, đi đôi với một tiếng sấm chớp vang lên, La Trinh đã xuất hiện bên người hắn, bàn tay chìa ra kéo một phát. Người này giống như con diều đứt dây không chút trọng lượng bị La Trinh nắm ngược trở về. Ta, buông tha cho ta, người nọ cầu khẩn. Nguyên linh nhất tộc ngoại trừ chỗ này mai phục chúng ta, còn có kế hoạch nào khác không? La Trinh lạnh giọng hỏi. Không, không có nữa. Người nọ trả lời, sợ rằng La Trinh không tin hắn còn bổ sung lên. Ai có thể nghĩ tới, nhiều Nguyệt Hỏa Nô như vậy đều không thể làm gì các ngươi. Theo ta thấy thì một cái Nguyệt Hỏa Nô cũng đủ, cho nên lúc trước ta còn đang kỳ quái. Nơi đây thực sự là góc tây bắc của Cấm Vũ Thành sao? La Trinh lại hỏi. Thật mà, chỉ cần từ trong thông đạo này đi lên chính là lối ra, bất quá ven đường còn có một ít mộ thử. Nhưng dùng thực lực của hai vị thì chắc là thông qua không ngại, người kia tiếp tục nói. La Trinh liếc nhìn Phượng Ca, trong hai tròng mắt của Phượng Ca lóe ra một đạo sát ý, đồng thời hướng La Trinh gật đầu. Người nọ còn chưa kịp phản ứng, tay của La Trinh đã khẽ chấn động một cái. Bá, dương hồn này giống như một cái bong bóng yếu ớt trong nháy mắt bể nát và biến mất. Bọn họ cũng không có quan tâm người này là ai. Vừa là nhân tộc thì hơn phân nửa đến từ hữu hùng hoặc thần nông thị. Còn chắc thắng chân chính đang ở đâu, có bị ngộ hại hay không thì chỉ có thể chờ đợi ly khai bỉ ngạn mới có thể kiểm chứng được. Theo phương hướng dương hồn chỉ mà tiến lên, không bao lâu sau liền thấy từng đoạn bậc thang. Theo những bậc thang này trèo lên một khoảng, phía trước chuyển đến những âm thanh xèo xèo, chậm chạp rặng rịt. Từng cái con mắt lớn như hòn bi ve từ bậc thang ở hai bên bóng tối lơ lửng. Quả nhiên như người nọ từng nói, cái thông đạo này họ sẽ tao ngộ không ít. Mộ thử, đám nguyệt hỏa nô kia đều đã chết ở phía dưới, ta không ngại đem mộ thử nhất tộc tiêu diệt, nếu không muốn chết thì đừng có mỏ ra. Thanh âm của Lanh Trinh lạnh lùng truyền đến, chít chít. Nguyệt hỏa nô chính là do đám mộ thử tộc này an bài, chín tôn nguyệt hỏa nô đều bị đánh chết ư? Trong lòng một ít mộ thử này thập phần khiếp sợ, thúc khiến cho chúng thân là sinh linh bỉ ngạn ở trong nhị thập bát trọng thiên, những trước giờ không có đủ tư cách để tham gia chẳng diện chiến đấu bực này, huống chi nguyên linh nhất tộc cũng không có hạ lệnh để cho chúng tấn công công kích hai người này. Sau một hồi tiếng chít chít vang lên bên trong thì con mắt ở trong bóng tối biến mất. Cùng với đám mộ thử sau khi rời đi, La Trinh mang theo Phượng Ca tiếp tục hướng lên trên, từ một cái miệng giếng hình vuông lật ra ngoài. Sau đó thì bày ra trước mặt La Trinh là một mảnh tinh hoàn tề chỉnh xếp hàng thẳng tắp. Dương hồn kia ngược lại không có gạt chúng ta. La Trinh quan sát những cái vòng tinh hoàn này. Ở tại thời điểm ở sắc giới thì số lượng tinh hoàn rất nhiều, hầu như một nền văn minh cấp chúa tể đều có thể lưu lại một tòa tinh hoàn để leo lên trọng thiên cao hơn. Thế nhưng có không ít văn minh cũng không có treo lên những tầng cao. Hiện tại đã đến nhị thập bát trọng thiên. Sau đó thì số lượng tinh hoàn đã giảm mạnh. Trước mắt những thứ tinh hoàn này chỉ có khoảng hơn 100. Ý về này là từng nền văn minh cấp chúa tể đã từng thượng vị ở nhị thập bát trọng thiên thì cũng chỉ cộng lại hơn 100 cái mà thôi. La Trinh khi tìm được vòng sao của nhân tộc không có bất kỳ ý dừng lại nào và tiến thẳng vào bên trong tinh hoàn, sau đó hai người hóa thành luồng sáng trắng bắn lên không trung mà đi. Bên trong nhị thập bát trọng thiên, phạm vi thế lực của nguyên linh nhất tộc giống như là biết được Nguyệt Hỏa Nô bị tru sát, sợ rằng sẽ điều động thiên chủ của nhị thập bát trọng thiên đến lúc đó thì không chừng lại có một cuộc chiến sinh tử, cho nên đương nhiên càng ly khai sớm thì càng tốt. Hai đạo bạch quang một đường xuyên toa rốt cuộc đi đến nhị thập cửu trọng thiên, gọi là Thường Dung Thiên, và cũng tồn tại địa phương gọi là Hồn Thành. Một tòa huyết sắc cô phong, ở trên đỉnh đứng sừng sững một đám nhân tộc. Ở trong tinh hoàn quầng sáng rung động, hai bóng người liền xuất hiện ở phụ cận. Tầm mắt của La Trinh khôi phục lại bình thường, sau đó quét nhìn hoàn cảnh chung quanh, lập tức cảm thấy nao nao. Phạm vi của huyết sắc cô phong trên đỉnh này khoảng cỡ một dặm vuông. Ở chính giữa bình đài cũng có 7-8 tòa tinh hoàn. Ngoài trừ nhân tộc thì còn có kỳ tha chủng tộc phi thăng ở đây. Mà ở chung quanh khán đài còn có vài chục đạo dương hồn. Hình thái của đám dương hồn này khác nhau, cái gì cũng đều có, nhưng chỉ có không có nhân tộc mà thôi. Khi bọn họ chứng kiến La Trinh cùng với nhục thể của Phượng Ca thì trong ánh mắt đều sáng lên. Hai người này lại có thân thể, bọn hắn làm sao làm được? Nữ tử nhân tộc kia còn giống như sinh linh bỉ ngạn vậy. Phượng Ca có thể nhìn rõ dung mạo tự nhiên được người ta nhận định là sinh vật bỉ ngạn. La Trinh thì không để ý đến ít dương hồn này mà đi đến biên giới của cái đài hình tròn, hướng chung quanh dò xét một phen. Toàn bộ Thường Dung Thiên đứng vững vàng, một tòa huyết sắc cô phong như vậy. Mỗi một tòa cô phong đều có khoảng cách tương đối xa với nhau, mà bên dưới cô phong thì là thâm uyên vạn trượng. Ở dưới đáy của vực sâu này là một phần chất lỏng màu đỏ lưu động như máu sôi lên sùng sục. Từ nhị thập cửu trọng thiên bắt đầu, bỉ ngạn trở nên hung hiểm dị thường. Phượng Ca ở một bên vừa nói vừa giải thích. Ở dưới đáy Thường Dung Thiên này hiện lên những cái luồng máu sôi, chính là chất lỏng màu đỏ sôi ủng ục đó. Bất kỳ một sinh linh nào khi bị rơi vào bên trong máu sôi này đều sẽ sạch sẽ tan rã. Những thứ còn lại ngược lại không có nguy hiểm gì chứ. Ánh mắt La Trinh thu hồi rượt từ dưới đáy vực sâu, rơi vào ngọn cô phong kế bên. Những thứ cô phong này ở giữa đừng có xây dựng đường nối với nhau. Chỉ cần không tìm đường chết nhảy vào bên trong ao máu sôi, tự nhiên là họ có thể an toàn thông qua. Huống chi La Trinh còn hiểu thuật ngự không bay lượn, cho nên càng thêm nhẹ nhõm. Vì nhân tộc bằng hữu này còn vẹn chỉ là chút máu sôi dưới vực sâu hiển nhiên không tính là gì, thế nhưng đừng quên bầu trời lại có đám kim sĩ điểu. Một cây dương hồn có hình thể cỡ ba trượng xông tới mà nói. Kim sĩ điểu, La Trinh ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo bóng dáng của cự điểu, nhưng đám cự điểu kia lại đang xoay quanh ở giữa hư không. Ta điều tra tư liệu. Phượng Ca ở một bên gật đầu nói, bên trong Thường Dung Thiên, bá chủ tuyệt đối chính là kim sĩ điểu, coi như là sinh linh bỉ ngạn ở trong nhị thập cửu trọng thiên thì cũng chỉ là những con mồi của đám chim kia mà thôi, chớ nói chi chỉ là dương hồn. Dương hồn so với thân thể thì yếu ớt hơn rất nhiều, coi như là có qua hồn thành thì vẫn yếu ớt như trước, trừ phi hoàn thành, thông qua hồn thành khảo nghiệm, thành tựu được vô sắc niệm thể, đạt tới thánh hồn cảnh thì mới dễ chịu một chút. Đúng. Đúng. Ở bên cạnh cái dương hồn cao ba trượng kia có một tiểu sinh linh sắp tới. Thường Dung Thiên quá hung hiểm. Chúng ta một mực đợi chỗ này chính là vừa chờ cơ hội tiến vào hồn thành. Hai vị đã có sẵn thân thể, có thể hay không là thủ hộ chúng ta một đoạn đường. Ta chính là đến từ sư mô tộc. Nếu như hai vị nguyện ý hộ tống ta, kính xin cứ báo giá. Nghe nói như vậy, trên mặt La Trinh lộ vẻ tò mò. Các ngươi là bị vây ở đây sao? Phải, những con kim sĩ điểu kia rất giàu hoạt. Lúc này chúng ta đứng trên bình đài thì an toàn, chứ một khi bước vào cái quan đạo thật dài kia thì lập tức sẽ bị kim sĩ điểu coi là mục tiêu mà tập kích. Một gã tộc nhân của mô giới tộc gật đầu nói. Sư mô tộc chứ? Ở bên cạnh có một cái dương hồn thân hình nhỏ bé đã đi tới biên giới của bình đài, lặng lẽ hướng sản đạo bước ra một bước đồng thời nói. Nếu như vị bằng hữu kia không tin thì có thể nhìn. Ở tại trên quan đạo dương hồn vừa thò chân ra đứng trong giây lát thì ở trên không một hồi gió nổi mây vần, một đạo cánh ảnh cực đại lao xuống với tốc độ khó tin, hạ thấp xuống bên bờ của sàn đạo. Mà thời điểm kim sĩ điểu lao xuống thì dương hồn nhỏ bé kia đã đem bản chân mình thu hồi lại. Ồ, kim sĩ điểu phát ra một tiếng giận mạnh mẽ, hướng dương hồn của người nhỏ bé kia phun ra một ngụm khí tức. Đầu của nó, thời điểm va chạm vào bình đài thì có từng đạo tia chớp đỏ ngòm bắn ra, xì. Đây là âm thanh của dòng điện, kim sĩ điểu hét thẳng một tiếng sau đó vội vàng đập cánh lui về phía sau. Sau đó thì hướng về phía bầu trời phóng đi, trong không khí còn tản ra một cỗ mùi khen khét. Đó, chính là như vậy, dương hồn nhỏ bé kia nói ra. Ba, à cái dương hồn cao 3 mét cười hăng hắc, tiểu xỉu, người trêu kim sĩ điểu như vậy, nó mang hận người rồi. Đợi cho ngươi vừa bước lên sàn đạo thì ngươi sẽ là người bị nó công kích đầu tiên. Tên linh hồn nhỏ bé kia liền nói, dù sao những con chim cứ một mực thủ hộ chỗ này, cùng lắm thì ta cả đời không đi hồn thành là được. La Trinh nghe được đối thoại của bọn hắn mới ý thức được, những người bị vây ở chỗ này chỉ sợ đã không ít ngày rồi. Nếu như Thường Dung Thiên luôn là như thế thì trên mặt lý luận họ sẽ không qua được. Rốt cuộc là phải áp dụng biện pháp gì đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.